Dứt lời, hắn liền buông nàng ra, bước về phía hai thị vệ. Tô Linh Phong đứng ở một gốc cây cổ thụ, im lặng không nói. Lúc này nàng cũng không muốn trở lại bữa tiệc. Lúc nãy do nàng không kiềm chế được cảm xúc nên ngồi khóc khiến cho hai mắt bây giờ vừa đỏ vừa sưng. Nếu đi vào tất nhiên mọi người sẽ phát hiện ra. Mạc Vấn Trần đến chỗ hai thị vệ kia, phân phó bọn chúng vài câu. Tô Linh Phong đứng xa không nghe thấy gì, chỉ thấy hai thị vệ liên tục gật đầu. Một trong hai người bọn họ đi về phía đại sảnh tổ chức bữa tiệc. Mạc Vấn Trần xoay người đi đến bên Tô Linh Phong, nhẹ nhàng: "Ta đã nhờ người đi thông báo với lão đại nhân rằng nàng muốn ra ngoài chơi, ta đưa nàng đi, để ông ấy không cần lo lắng." Tô Linh Phong vẫn không lên tiếng như cũ, chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc và cảnh giác nhìn Mạc Vấn Trần. Mạc Vấn Trần bật cười, đưa tay xoa đầu Tô Linh Phong đắc dĩ nói: "Phong Nhi, nàng đang nghi ngờ ta sao?" Tô Linh Phong nhíu mày, bất mãn đẩy tay Mạc Vấn Trần ra. Nàng vốn không quen bị người khác đụng chạm, lại bị Mạc Vấn Trần xoa xoa đầu, sờ tới sờ lui như sờ một con chó nhỏ. Cảm giác tóc trên đầu rối tung lên khiến nàng không thoải mái. Mạc Vấn Trần cũng không thèm để ý thái độ của Tô Linh Phong dành cho hắn, chỉ biết vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, đôi môi như cánh đào khẽ vểnh lên thì hắn đã cảm thấy yêu quý. Mạc Vấn Trần mỉm cười, vươn tay ôm Tô Linh Phong vào ngực, nhẹ nhàng nói: "Nhắm mắt lại, chúng ta phải lên đường." Tô Linh Phong do dự một chút rồi im lặng dựa vào ngực hắn nhắm mắt. Mạc Vấn Trần thấp giọng đọc chú ngữ, dẫn theo Tô Linh Phong đi vào đường hầm không gian. Lúc nãy Mạc Vấn Trần đưa Tô Linh Phong từ nóc nhà xuống mặt đất chỉ trong nháy mắt, nàng chưa có cảm giác gì thì đã thấy mình đã đứng trên mặt đất rồi. Mà trong sơn động hai người từng rơi xuống, Mạc Vấn Trần đưa nàng lên mặt đất cũng chỉ mất vài giây. Nhưng lần này, Tô Linh Phong có cảm giác như mình đang tiến vào một không gian quỷ dị, một phút trôi qua mà nàng vẫn chưa đến nơi. Lại qua một khắc, Tô Linh Phong lại cảm thấy như mình vừa lạc vào quỷ môn quan, không khí tịch mịch tựa ngàn năm, không rõ mình đã đi bao lâu, bản thân đang ở nơi nào mà chỉ dựa vào cảm giác mới biết mình đang ở một thế giới rộng lớn, yên tĩnh, quỷ dị. Đây là chỗ nào? Thả nàng ra, nàng muốn ra ngoài, nàng không thích nơi này. Tâm trạng của Tô Linh Phong không ngừng gào thét, cảm giác bất lực và hoảng sợ bao trùm. Nàng muốn chạy trốn, muốn chạy khỏi nơi quỷ dị này, không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Bỗng nhiên nàng nghe như ai đang gọi tên mình, nàng liền lắng tai nghe, giống như giọng ba, giọng nói đầy ấm áp, mang theo vẻ yêu thương. Giọng nói đó vọng lại từ xa, vẫn tiếp tục gọi tên nàng. "Ba, ba, ba đang ở đâu? Ba cứu Tiểu Phong với, Tiểu Phong sợ tối." Nàng lại thấy mẹ đang tươi cười nhìn mình, vẫn hình dáng ấy, nụ cười ấy. Nàng chạy lại ôm lấy mẹ, đang định tiến tới thì bỗng nhiên mẹ nàng lại biến mất. Nàng luống cuống không biết làm gì. "Mẹ, mẹ, đừng vứt bỏ Tiểu Phong. Tiểu Phong sẽ không bao giờ tùy hứng nữa. Xin mẹ đừng vứt bỏ Tiểu Phong mà đi." "Hải Lam, là cậu sao?" Tô Linh Phong thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp đang quay lưng về phía nàng. "Hải Lam, Hải Lam, vì sao cậu không chịu quay người lại? Cậu quay lại cho tớ nhìn được không?" Tô Linh Phong muốn gọi cô gái đang quay lưng lại với mình, nhưng có gọi ra sao cô ấy cũng không quay lại. Nàng nóng nảy muốn bước đến muốn nhìn rõ cô gái đó, nhưng cho dù nàng đi về phía trước cô gái đó cũng vẫn không chịu quay người lại. Càng muốn đến gần lại càng không thể chạm vào người. Sau một khắc, nàng như nhớ lại sinh nhật năm 15 tuổi. Đêm hôm đó, nàng nhìn thấy thân thể ba mẹ mình trong vũng máu bị biến dạng đến không nhận ra. Tô Linh Phong lập tức khóc không thành tiếng. Bỗng nhiên, vợ chồng Tô Thị cười quỷ dị, ánh mắt họ đầy ai oán, mở to mắt nói với nàng: "Đều là lỗi của con, do con tùy hứng, hại chết chúng ta. Đều là con, đều là con, là con, là con, là con. Không, cha mẹ, Tiểu Phong không phải cố ý đâu. Xin cha mẹ hãy tha thứ cho Tiểu Phong." Tô Linh Phong đau đớn ôm lấy đầu, khóc lớn như sắp ngất. "Phong Nhi, không được mở to mắt." Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai vang. Mọi thứ xung quanh nàng đều biến mất giống như chưa có gì xảy ra. Lòng Tô Linh Phong bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Là ai?